Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1459, trao quyền. Lăng Trần suy tư một hồi, nói ra, tòa kia sở nghiên cứu là quân đội sản nghiệp, nếu như ta chiếu ngươi đi làm, chẳng phải là cùng quân đội là địch, ngươi sao có thể bảo hộ an toàn của ta? Đây không phải ngươi cần muốn lo lắng sự tình. Đối, Phương cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi hết thảy hành động đều là từ quân đội trao quyền đâu. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Nghe nói như thế, Lăng Trần trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang. Quân đội trao quyền sao? Việc này còn thật có ý tứ. Tòa kia sở nghiên cứu là từ quân đội tiếp quản. Sau đó từ quân đội nghiên cứu viện phụ trách chủ trì. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, tòa kia sở nghiên cứu đều thuộc về quân đội tài sản. Quân đội có quyền lực đối với tòa kia sở nghiên cứu tiến hành trực tiếp quản hạt. Thế nhưng là, đối phương lại nói cho hắn biết, hành động lần này là từ quân đội trao quyền. Nó bên trong khẳng định có vấn đề. Người xác định là quân đội trao quyền. Không phải là vì lừa gạt ta, mới lập xuất lý do như vậy đi. Thoại âm rơi xuống, điện thoại cái kia đầu thật lâu không có âm thanh. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Không phải là chính mình khám phá đối phương thủ đoạn, cho nên người kia không dám nói thêm nữa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trước đó dẫn hắn tiến đến tên kia phục vụ viên lần nữa đi đến. Đem một văn kiện túi đặt ở Lăng Trần trước người. Nhưng sau đó xoay người đi ra. Cầm văn kiện lên túi. Cảm nhận được bên trong phân lượng. Lăng Trần lập tức đem túi văn kiện mở ra. Rút ra một phần văn kiện. Chỉ là đơn giản nhìn qua hai lần, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Ở U Linh ngây người thời gian lâu như vậy, hắn tự nhiên nhận biết trong tay phần văn kiện này. Đây là từ quân đội tầng cao nhất phê chuẩn trao quyền văn kiện. Hơn nữa, hắn có thể rất xác định, phần văn kiện này tuyệt đối là thật. Thế nào, hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì không? Nghe được thanh âm trong điện thoại vang lên lần nữa, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Hỏi, còn có một chuyện ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu là quân đội tầng cao nhất trao quyền, nói rõ hành động lần này là quân đội cho phép bí mật hành động. Quân đội bên trong nhiều như vậy tinh anh, vì cái gì không trực tiếp đem nhiệm vụ cắt cử cho bọn hắn? Ngược lại tìm ta người ngoài này, người cũng là quân đội bồi dưỡng ra được tinh anh, cho nên ngươi không coi là người ngoài. Mặt khác, sở dĩ tìm ngươi hỗ trợ, chủ yếu là muốn mượn năng lực của ngươi. Trúc Hoàng là cái người rất lợi hại vật. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo hộ. Quân đội tinh anh mặc dù nhiều, nhưng không có tới địch nổi đối thủ. Ngươi nói là Trần Quyền. Không tệ, Trúc Hoàng lợi dụng một số thủ đoạn, đem giam giữ ở ngục giam bên trong Trần Quyền chuyển rời đến sở nghiên cứu. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã quá muộn, tuy nhiên chúng ta chưa có tiếp xúc qua thiên bảng cao thủ. Nhưng đối với loại người này có hiểu biết, biết rõ bọn hắn đơn thể thực lực rất mạnh. Lăng Trần tự mình cầm lấy rượu Mao Đài, cho mình rót đầy một chén. Nói ra, nếu như là dạng này, cái kia chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Có ý tứ gì? Người nếu là trước thời gian một tháng tìm ta, ta khẳng định sẽ đáp ứng giúp cho ngươi bận bịu. Nhưng bây giờ không được. Đoạn thời gian trước ta ra một trận ngoài ý muốn. Thân thể nhận tổn thương nghiêm trọng. Đừng nói Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Trong quân đội tùy tiện phái xuất một người lính ta cũng không là đối thủ. Cho nên, phi thường thật có lỗi. Ta là thật lực bất tòng tâm. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Nói xong, Lăng Trần để ly rượu trong tay xuống. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bên đầu điện thoại kia người vội vàng gọi lại Lăng Trần. Nói, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta cũng không phải khiến ngươi đi đối phó Trúc Hoàng, mà là muốn nhờ thế lực của ngươi. Chuyện này chỉ có dựa vào ngươi lực lượng nắm trong tay mới có thể hoàn thành. Ngươi muốn mượn, dùng thế lực của ta. Bằng hữu, chỉ bằng vào ngươi một câu. Liền muốn để ta người đi giúp ngươi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Khó nói ngươi không cảm thấy cái này rất vô lý sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, chúng ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi một số yêu cầu. Nếu là một trận giao dịch, chúng ta đương nhiên sẽ không để ngươi không công ăn thiệt thòi. Nghe nói như thế, Lăng Trần chăm chú nghĩ nghĩ. Nếu như có thể để quân đội thiếu tự mình một cái nhân tình, ngược lại là một chuyện tốt tình. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài gật đầu nói. Nếu như là dạng này, có lẽ ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp tục hỏi. Có thể hay không nói cho ta một chút đại khái tình huống? Sở nghiên cứu bên kia có phải hay không xảy ra điều gì tình huống? Cả ngươi nhóm quân đội đều đem khống không được, cho nên mới tìm ta hỗ trợ. Nói thật, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhiệm vụ của ta là thuyết phục ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này. Đến mức sự tình khác có người chuyên phụ trách. Nói đến đây, đối phương cười nói. Nói đến đây vị chuyên gia. Kỳ thực ngươi rất quen thuộc. Chính là hảo huynh đệ của ngươi Đường Nguyên. Hắn đã sách 2 ngày trước chạy tới Bắc huyện sở nghiên cứu. Nếu như ngươi muốn biết rõ càng nhiều kỹ càng tình báo, không ngại đi tìm hắn. Các ngươi hợp tác nhiều như vậy năm, ta tin tưởng chỉ muốn các ngươi liên thủ, khó khăn gì đều không làm khó được các ngươi. Nguyên lai Đường Nguyên cũng tham dự cái này nhiệm vụ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, ta sẽ mau chóng chạy tới Bắc huyện cùng Đường Nguyên hội hợp. Ta sẽ đem Đường Nguyên phương thức liên lạc gửi đi đến điện thoại di động của ngươi. Đến mức tiếp xuống làm thế nào, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nói xong, đối phương không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Không đến 10 giây đồng hồ, điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn. Bên trong có Đường Nguyên số điện thoại mã cùng vị trí. Thu điện thoại di động tốt, Lăng Trần không có lãng phí trên bàn thức ăn thịnh soạn. No mây mẩy ăn một bữa, hắn mới đứng dậy rời đi tiệm cơm, trực tiếp xe chạy tới căn cứ. Nhiệm vụ lần này quan hệ đến Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Lăng Trần không có lý do cự tuyệt, bất quá, hắn là cái rất người cẩn thận. Ở chấp hành nhiệm vụ trước, hắn khẳng định phải làm đủ bài tập, để tránh đến lúc đó gặp được nguy hiểm. Mập mạp, ta đoạn thời gian trước không phải để ngươi giám thị tòa kia sở nghiên cứu động tĩnh à? Có thu hoạch gì không có? Đừng nói nữa, tòa kia sở nghiên cứu giống như biến thành một cái như u linh tồn tại. Cái gì đều tra không được. Ấy, ngươi vừa mới nâng lên nhiệm vụ kia đáng tin cậy sao? Không phải là có người lừa gạt ngươi đi. Sẽ không, Lăng Trần ngữ khí rất khẳng định. Cái kia phần trao quyền văn kiện không có vấn đề. Ta ở quân đội ngây người nhiều như vậy năm, tuyệt sẽ không tính sai. Cái kia nếu như vậy, người chỉ có thể tìm Đường Nguyên tìm hiểu tình huống. Ta bên này cái gì đều tra không được. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này ngươi chuẩn bị mang ai đi qua? Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là Trần Quyền. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngoại trừ Trần Lão bên ngoài, ta chuẩn bị để Tần Cảnh Long cùng Khải Lâm Na cùng ta cùng một chỗ hành động. Tăng thêm Đường Nguyên, chúng ta 5 người đầy đủ ứng phó tất cả vấn đề. Chính ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi bây giờ nhưng không thể so với trước kia. Hồ Phi không yên lòng căn dặn nói. Lăng Trần mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ không lại làm xông pha chiến đấu chuyện. Đi, không cùng ngươi nhiều lời. Chờ ta đi Bắc huyện, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Nhiệm vụ lần này ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.